Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, Cường Đại Orochimaru. Orochimaru, giao ra Tam Vĩ. Kakashi lạnh lùng nhìn xem Orochimaru. Ha ha, Kakashi, tới tay đồ vật nơi đó có giao ra đạo lý. Muốn, liền nhìn ngươi có không có bản sự này. Tốt, Kakashi nói, lại là một đao vung ra. Orochimaru mũi chân một điểm, rời đi đại xà đỉnh đầu. Đồng thời cũng tránh thoát Kakashi cái này một đao. Tay phải tướng phun ra Kusanagi kiếm nắm trong tay. Tay trái tướng cốt chất hồ lô nhẹ nhàng ném đi. Lập tức đầu lưỡi một quyền, đem nó nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, Orochimaru liếm môi một cái. Một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Xoạt, Orochimaru rơi vào hồ nước phía trên. Một đôi con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm Kakashi. Kakashi dưới chân khẽ động, vung đao lần nữa chém tới. Orochimaru cũng không né tránh. Trong tay Kusanagi kiếm đâm vào thiên đình phía trên. Đinh, hỏa hoa văng khắp nơi. Kakashi đao pháp lăng lệ nhanh tuyệt, mà Orochimaru đao pháp lại âm nhu quỷ dị. Hai người trong lúc nhất thời đúng là bất phân thắng bại. Kakashi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Orochimaru đao pháp thế mà cũng mạnh như vậy. Bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Có được thần khí trong truyền thuyết Kusanagi kiếm, Orochimaru đao thuật nếu là bất nhập lưu, cũng quá có lỗi với thanh này thần khí trong nguyên tác. Orochimaru cũng không có hiện ra qua cường đại đao pháp, bởi vì tại bị Hokage đệ tam phong ấn hai tay về sau, Orochimaru hai tay liền phế đi. Cho dù là không thi chuyển sinh, cũng không cách nào cải biến cái này một điểm. Cho nên, Orochimaru về sau sử dụng Kusanagi kiếm cũng bất quá là từ trong mồm phun ra mà thôi. Lấy về phần Orochimaru cường đại đao pháp vẫn luôn không có hiện ra qua. Dù sao cùng Hokage đệ tam trận chiến kia chủ yếu là hiện ra Orochimaru uế thổ chuyển sinh. Kusanagi kiếm xuất hiện ngược lại trở thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đinh, thiên đình cùng Kusanagi kiếm va chạm lần nữa. Hai người nhao nhao lui về phía sau một bước. Ha ha, xem ra ngươi thiên đình tựa hồ tại đúc lại về sau trở nên càng thêm sắc bén. Thế mà cùng Kusanagi kiếm lực lượng ngang nhau. Thật sự là đáng giá tán thưởng a. Orochimaru lạnh lùng cười nói. Càng làm cho ta kinh ngạc vẫn là ngươi đao thuật. Nghĩ không ra lấy nhẫn thuật nghe tiếng tam nhẫn một trong Orochimaru. Thế mà lại có mạnh như vậy đao thuật. Đao thuật sao? Ha ha, Orochimaru nhìn xem Kakashi tóc bạc. Thấp giọng nói. Ta đã từng cũng cùng Sakumo luận bàn qua đao pháp. Hắn mới là dùng đao thiên tài. Đáng tiếc, Kakashi nhướng mày. Không biết vì thập bao lớn rắn hoàn sẽ lần nữa nhấc lên phụ thân của mình. Cùng Orochimaru liên hệ quá trình bên trong, Kakashi có thể cảm giác được. Hắn tựa hồ cùng nanh trắng quan hệ rất không tệ. Chỉ là không biết hai cái tính cách đồng dạng quái dị người. Vì cái gì có thâm hậu như vậy tình cảm? Kakashi, tại Konoha dạng này địa phương, thật sự có thể để ngươi phát huy sở trường sao? Ngươi có ý tứ gì? Ha ha, rời đi Konoha đi. Konoha viên này che trời đại thụ đã từ căn mục nát. Ngươi lại có thể thay đổi gì? Hoặc là nói, ngươi dám đi cải biến sao? Orochimaru vừa cười vừa nói. Kia trong tươi cười, tràn đầy nghiền ngẫm. Konoha có lẽ còn có rất nhiều sâu mọt, nhưng cũng không phải là không có thuốc chữa. Nếu như mỗi cá nhân cũng giống như ngươi dạng này lựa chọn rời đi, kia Konoha mới là thật xong. Ha ha, đúng vậy a, cho nên nói, ta ghét nhất anh hùng. Khổ mình, thành toàn người khác, bỏ ra nhiều như vậy, lại có ai năng nhớ kỹ? Chiến công hiển hách lại như thế nào? Chống đỡ bất quá vài câu lời đồn đại. Đây là một cái không thể phạm sai lầm thế giới. Một khi phạm sai lầm, trước đó hết thảy tất cả đều sẽ bị phủ định. Mặc kệ là thật giả, đều sẽ trở thành người khác đả kích lý do của ngươi. Orochimaru cười khẽ, trong lời nói lộ ra châm chọc. Làm cái người tốt cũng không dễ dàng a. Kakashi nhìn xem Orochimaru, cái kia giọng giễu cợt bên trong, Kakashi nghe được một tia bất đắc dĩ. Kakashi, người đã muốn làm anh hùng, vậy liền hảo hảo làm đi, để cho ta nhìn xem ngươi có thể đi tới một bước nào. Cũng đừng cuối cùng rơi vào cùng Sakumo kết quả giống nhau. Sẽ không, ta sẽ thủ hộ ta chỗ chân quý hết thảy, cũng sẽ cải biến ta muốn cải biến hết thảy. Kakashi nói, thiên đình bên trên bộc phát ra cường đại dòng điện. Ha ha, thật là khiến người ta chờ mong a, áo nghĩa. Đoạn không, Kakashi vung đao mà xuống. Thiên đình phía trên dòng điện ngưng tụ thành thực chất, tạo thành một thanh to lớn lưỡi đao. Hướng phía Orochimaru chém vào mà đi. Orochimaru liếm liếm đầu lưỡi, hai tay kết ấn, thì cốt thuẫn, một tiếng quát nhẹ, Orochimaru trên hai tay cấp tốc toát ra màu trắng xương cốt, tạo thành một mặt to lớn tấm chắn, ngăn tại trước mặt, oanh, cự nhận cùng xương thuẫn va chạm, nhấc lên vô số bọt nước. Mặc Ưng phía trên Sai cùng Yamato thấy thế đều trợn mắt hốc mồm. Cái này đáng sợ uy lực, để bọn hắn có một loại đứng trước tử vong cảm giác. Kakashi tiền bối thực lực quả nhiên càng phát ra sâu không lường được. Yamato trong lòng thầm nghĩ, Sai thì là trong lòng sợ hãi thán phục. Đây chính là Kakashi tiền bối chân chính thực lực sao? Không hổ là bây giờ Konoha đệ nhất nhân. Cũng khó trách Danzo đại nhân sẽ đối với hắn để ý như vậy. Một lát về sau, bọt nước tán đi, lọt vào trong tầm mắt chi vật, là một cái tổn hại xương thuẫn. Xương thuẫn bên trên là một đầu sâu có thể thấy được đáy vết đao. Răng rắc một tiếng, xương thuẫn từ vết đao chỗ vỡ thành hai nửa. Kakashi hơi kinh hãi, đáng sợ lực phòng ngự, lại có thể ngăn trở mình cái này một đao. Kakashi có tự tin, cái này một đao, cho dù là tam trọng La Sinh Môn đều không cách nào ngăn cản. Nhưng lại bị cái này xương thuẫn chặn lại. Cho dù là cái này xương thuẫn cuối cùng cũng nát, nhưng là đã đủ để nói rõ vấn đề. Orochimaru cũng là một bộ tán thưởng thần sắc. Không hổ là Hatake đao pháp áo nghĩa. Năm đó Sakumo cũng không có tướng cái này một đao phát huy đến tình cảnh như thế. Kakashi, người quả nhiên siêu việt Sakumo. Orochimaru, một chiêu này là thi cốt mạch chiêu thức a. Người quả nhiên tướng Kimimaro thân thể cướp đi. Ha ha, cái này lực lượng cường đại, cũng chỉ có tại đoạt đi một khắc này ta mới rõ ràng trải nghiệm nói. Đây chính là nhẫn giới thủy tổ huyết mạch chi lực, tiềm lực càng là cao để cho ta không nhìn thấy bờ. Kakashi, đây hết thảy có lẽ còn hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Kakashi nghe vậy khẽ nhíu mày. Quả nhiên, trước đó giao dịch tựa hồ là một sai lầm quyết định. Nếu như Orochimaru thực lực chi cao, ngay cả Kakashi đều có chút đoán không ra. Trên không trung Sai cùng Yamato chỉ nhìn thấy hai người tại trò chuyện. Nhưng là bởi vì khoảng cách quan hệ, nghe không rõ ràng, dù sao nếu như bị hai người chiến đấu dư ba cuốn vào. Chỉ sợ ngay cả chết như thế nào đều không biết. Xem ra ta cho mình chế tạo một cái đại phiền toái. Kakashi bất đắc dĩ nói. Kakashi, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Dạng này mới càng thêm có thú. Không phải sao? Liền để ta xem một chút. Người đến cùng đạt được dạng gì lực lượng? Kakashi nói. Một cái thuấn bộ, ra hiện tại Orochimaru bên cạnh. Một đao chém tới. Đinh, thiên đình chém vào Orochimaru trên cánh tay. Lại phát ra chém trúng vật cứng tiếng vang. Kakashi con ngươi co rụt lại, kia chém trúng địa phương, đúng là trắng lóa như tuyết, xương cốt, cứng rắn vô cùng xương cốt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.